Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, chương 690, lão sư không gà. 8. Ngay ngắn một cái tiết khóa. Trong phòng học khí áp đều hết sức quỷ dị. Các học sinh chỉ cảm thấy hôm nay Bắc Đường so với trước kia càng đáng sợ hơn. Thật giống như không cẩn thận liền có thể đem lửa giận của hắn đốt. Minh Thù nằm úp sấp ở trên bàn ăn kẹo. Trước mặt chất không ít giấy gói kẹo. Nàng đầu ngón tay tại còn lại mấy viên đường trong đâm tới đâm tới. Tầm mắt lại không rơi vào đường trên. Nàng phải nghĩ biện pháp tra một cái nguyên chủ cùng Bắc Đường quan hệ. Minh Thù hướng trên bục giảng liếc mắt một cái. Vừa vặn chống lại Bắc Đường quét tới tầm mắt. Lại là cái loại này đè nén sát khí. Cũng không thể nói là sát khí. Là một loại rất kỳ quái. Muốn chiếm làm của riêng. Tạm thời có thể cho là như vậy đi. Minh Thù run run một cái. Xà tinh này bệnh rút ra liên hệ thế nào với thiết lập? Muốn hù chết chậm thừa kế chậm quả vặt sao? Âm hiểm. Minh Thù móc điện thoại di động ra. Để cho hài hòa số hiệu tìm cho mình cái tương đối châu bò đơn vị. Hài hòa số hiệu là có chút không muốn. Dù sao cái này cùng giá trị cừu hận không ngoẻo câu. Minh Thù lắc lư nó. Hiểu rõ địch người mới có thể tốt hơn lấy được giá trị cừu hận. Chúng ta đây là vì giá trị cừu hận làm chuẩn bị. Làm sao lại bất hòa giá trị cừu hận nối kết? Hài hòa số hiệu cự tuyệt nửa ngày. Cuối cùng vẫn giúp Minh Thù giải quyết. Bất quá đối phương trả lời cần thời gian đi thăm dò. Nguyên chủ trở về nước không có đổi tên đổi tính. Không khó lắm cha. Giải quyết những thứ này. Một tiết giờ học vừa vặn tan lớp. Bắc Đường cúi thấp đầu thu thập giáo án. Hắn không đi. Phòng học học sinh cũng không dám động. Lúc trước tan lớp đi liền Bắc Đường. Ước chừng lề mề sắp tới một phút mới rời khỏi phòng học. Hắn vừa rời đi phòng học. Chỉ thấy trên hành lang một cái nam sinh hướng về cái này vừa đi tới. Nam sinh đi cửa sau dựa vào một chút. Hướng về bên trong thổi một huýt sáo. Trong phòng học một trận khẽ hô âm thanh. Chỉ nghe nam sinh nói, nam chi bạn học, sinh nhật yến nhất định phải tới nha. Bắc Đường cúi đầu xuống, theo bên cạnh nam sinh đi tới, đi ngang qua cửa sau thời điểm. Hắn ánh mắt xéo qua quét về phía trong phòng học, nữ sinh nằm úp sấp ở trên bàn, mặt cơ hồ vùi vào trong cánh tay. Dường như không có nghe được lời nam sinh nói, Bắc Đường xé miệng đến góc, âm trầm nhìn nam sinh một cái. Nhanh chân rời đi, cua quẹo thời điểm, điện thoại reo lên, Bắc Đường lấy điện thoại di động ra, nhìn lấy điện thoại gọi đến, khẽ cau mày, sau khi tiếp thông thả ở bên tai, không nói không rằng, người bên kia giống như là thói quen Bắc Đường như vậy chiếu phim. Tự đi nói, tiên sinh, có người cha nam chi tiểu thư, Bắc Đường quay đầu hướng phòng học phương hướng liếc mắt nhìn, mới khi đi học. Nàng đang chơi điện thoại di động. Để cho hắn cha. Người đối diện trần chờ xuống. Cẩn thận xin phép. Tiên sinh. Muốn để cho đối phương cha được bao nhiêu. Nàng muốn biết. Cũng để cho nàng biết. Bắc tiên sinh. Đối diện kinh ngạc xuống. Cân nhắc một phen sau nói. Hiện tại nam chi tiểu thư xác nhận là mất trí nhớ. Nếu để cho nàng biết chuyện trước kia. Có thể hay không để cho nam chi tiểu thư. Ý của ta là, ngài trước cùng nam chi tiểu thư thật tốt sống chung, đợi nàng tiếp nhận ngài, lại từ từ để cho nàng biết. Không cần, Bắc Đường ngữ khí quả quyết, nàng và lúc trước không giống nhau. Người đối diện bối rối xuống, cùng lúc trước không giống nhau. Mất trí nhớ mà thôi, cũng không thể liền tính cách đều thay đổi chứ. Hắn còn dự định nói cái gì, có thể điện lời đã cắt đứt. Hắn chỉ có thể thở dài. Nam chi tiểu thư cũng không nên chạy nữa. Tiên sinh tức giận. Bọn họ chống đỡ không được. Hắn liếc mắt nhìn trước mặt máy vi tính. Thổn thức một trận. Phân phó những người bên cạnh. Để cho đối phương tra. Chú ý không nên tiết lộ tiên sinh tin tức là được. Hạ Diệp bởi vì trong nhà có chuyện. Đột nhiên muốn xuất ngoại một chuyến. Sinh nhật yến hủy bỏ. Minh Thù là từ siêu thị ông chủ nơi này nghe được tin tức. Dĩ nhiên không phải nói ông chủ, mà là tới mua đồ học sinh. Ông chủ đối với mấy cái này bát quái cảm thấy rất hứng thú. Cho mấy học sinh kia không tính tiền. Hỏi đến đặc biệt cặn kẽ. Liền Minh Thù cũng nghe một lỗ tai. Mặc dù nàng nghĩ đến có chút u ám. Nhưng luôn cảm thấy chuyện này cùng Bắc Đường có liên quan. Chờ học sinh đi. Minh Thù hướng trên quầy một nằm úp sấp. A hát, ông chủ, ngươi là ai nằm vùng tới trường học gián điệp? Ông chủ mắt trợn trắng. Tại sao nói như vậy? Minh Thù nhún vai. Ngươi đối với trường học bát quái cảm thấy rất hứng thú. Nếu không phải là gián điệp, làm gì như vậy thích nghe bát quái? Ông chủ hung ba ba nói. Ta liền thích nghe bát quái không được sao? Minh Thù tổng kết. Vậy ngươi không có đối tượng không thể không đạo lý. Làm gì thế nào cũng phải nói cái này cha. Không có đối tượng thế nào? Nói tới cùng ngươi có. Biến biến biến. Đường trả lại cho ta. Minh Thù cười. A hát, ông chủ. Ngươi chắc chắn biết không ít bát quái. Ngươi nói cho ta một chút. Trường học này rốt cuộc có bí mật gì? Trường học bí mật hơn nhiều. Ông chủ tính khí tới nhanh. Đi cũng nhanh. Hắn thấy không có người nào. Kéo cái ghế. Cùng Minh Thù ghé vào trên quầy. Liền ngươi cái đó mới chủ nhiệm lớp. Lai lịch lão đại. Ta nhìn thấy hiệu trưởng tự mình đưa hắn. Cái này tính bí mật gì? Liền Bắc Đường cái kia thân khí chất. Trên tay khối kia biểu. Quần áo trên người. Người sáng suốt nhìn một cái liền chỉ biết lai lịch bất phàm. Vậy ngươi biết hắn đánh từ đâu tới sao? Ông chủ muốn nghĩ. Nghe nói là từ nước ngoài trở về. Mở xe mấy triệu. Tới Thanh Vân làm cái lão sư. Người nói hắn có phải hay không là tật xấu gì? Minh Thù khẽ mỉm cười. Có thể là ngốc đi. Trừ cái này đây. Ông chủ gãi đầu một cái. Hắn giống như là nhớ tới cái gì. Liền lên học kỳ có học sinh đem con gái người ta làm lớn bụng rồi. Kết quả học sinh kia quỵt nợ. Gài tăng vật nữ sinh cuộc sống riêng hỗn loạn. Cuối cùng đem nữ sinh ép tự sát. Chuyện này ngươi nghe qua chứ? Minh Thù theo bên cạnh nắm một cái đường. Một bên bóc vừa nói. Chính là cái đó ba ta là Lý bá con nhà giàu. Học sinh gian tự nhiên cũng lưu truyền một chút kỳ quái tin đồn. Coi như Minh Thù không thích sống chung. Nàng cũng có thể nghe thấy các học sinh thỉnh thoảng thảo luận. Chuyện này phát sinh ở đi học kỳ. Thời gian không lâu. Bất ngờ còn có người nói tới. Ông chủ đưa hắn đường ôm trở về đi. Trừng Minh Thù một cái. Nữ sinh kia không phải là tự sát. Là bị giết. Người nam sinh kia mua giết người. Minh Thù nhíu mày. Làm sao người biết? Ông chủ đột nhiên cao thâm lên. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Thằng nhóc con. Những việc này. Nghe một chút liền coi như xong. Cũng đừng đi sâu cứu. Người bên trong này à. Không có ngươi thấy đơn giản như vậy. Minh Thù không nghĩ tới ông chủ tùy tiện nói một chút. Thật đúng là giết người. Có thể nàng phải làm nhiệm vụ sẽ đơn giản như vậy. Không biết. Hài hòa số hiệu rất thân thiết nhắc nhở. Liền chỉ biết không có dễ dàng như vậy. Ông chủ. Đừng hẹp hòi. Lại cho ta ăn chút. Ông chủ giống giận. Người cũng sắp ăn xong ta một hộp đường. Đây là vào bến. Hiện tại cũng vào không tới hàng. Người ăn nhiều như vậy. Không sợ bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường cùng ăn kẹo không có bao nhiêu quan hệ. Minh Thù sửa chữa ông chủ. Ta đưa tiền a. Một mình ngươi đều ăn xong. Bạn học khác đến mua. Ta mua bán cái gì? Ông chủ rất thu tâm. Con thỏ nhỏ chết bầm này liền nhìn chằm chằm cái kia mấy cái không dễ dàng tiến hóa ăn. Thanh Vân học sinh kén chọn cực kỳ. Hắn làm những thứ này rất không dễ dàng. Lại cho ta ăn một cái. Không bán không bán. Mau cút. Đều tan học thật lâu. Ta nơi này không phải là trạm thu nhận. Ông chủ đuổi người. Ông chủ cự tuyệt cho Minh Thù ăn đồ ăn. Cũng không nói bát quái rồi. Minh Thù sinh không thể yêu rời đi siêu thị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.